rất nhiều nhân vật cảnh giới phẩm, linh thạch thượng vương phẩm. Lúc cao nhất là hắn chỉ gai, ở Đàm Trung Hát Ân lão công đức cũng không dám hiện giờ dương dùng 10000 linh thạch vương phẩm để tu luyện, điều này có thể dọa cho một số cao thủ truyền kỳ giật mình. Đương nhiên, ngàn lần khí công hắn tu luyện cần một lượng lớn năng lượng gấp trăm người khác, không có nhiều như vậy thì không có khả năng tiến triển. 10000 viên linh thạch vương phẩm bố trí thành đại trận, Dương Kỳ đứng ở trong mắt trận cảm thấy vô cùng thoải mái, linh khí cường đại dung nhập vào thân thể, khiến cho hắn cảm thấy sung sướng như tiên, con người rất dễ chìm đắm vào trong đó mà không thể kiềm chế tâm hồn mê mẩn mà bị người khác đánh lén giết chết. Cho nên trong thời gian tu luyện phải chọn một nơi cực kỳ an toàn. Tiểu Càn Khôn giới chính là một khu vực vô cùng an toàn. Khí lực mạnh mẽ, ngũ hành thần khí. Tất cả linh khí được Dương Kỳ vận chuyển dung nhập vào trong kinh mạch của bản thân, khi chạm vào chân khí vốn có thì bùng lên ngọn lửa, những ngọn lửa này đang luyện hóa máu thịt và cơ thể của hắn. Bảo bối ngũ hành Càn Linh Đăng, Duệ Kim Qua, Nhất Nguyên Thủy, Phù Tăng Mộc Hoàng Long Sa đang bị ngọn lửa thiêu đốt biến thành một thứ giống như dịch thể tiến vào thân thể Dương Kỳ, sáp nhập vào bên trong ngũ tạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giây phút này, ngũ tạng máu thịt và 5 món bảo bối dung hợp làm một. Dương Kỳ cũng cảm giác được bên trong ngũ tạng của mình đang liên kết với từng điểm tọa độ không gian, liên kết với các không gian ngũ hành. Chỉ một hơi thở là có rất nhiều tinh khí nguyên tố ngũ hành thuần khiết cuồn cuộn mà đến, lực lượng nguyên tố cường đại bổ sung vào trong chân khí của thần tượng Trấn Ngục Kinh. Thực lực tăng gấp bội, Dương Kỳ lần này đã hấp thu toàn bộ linh khí trong số linh thạch vương phẩm người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ đó, địa ngục chi môn sau lưng của hắn cũng mở rộng rất nhiều hiện toàn bộ đều tiến vào trong địa ngục dung lô. Máu thịt A Tu Đại Đế Tháp cũng bị Dương Kỳ hấp thu tăng cường năng lượng. Thánh Vương ở đâu, cùng lúc quỷ la bên trong bùm bùm, tiếng ma xuất nổ liên tục trên cơ thể Dương Kỳ có rất nhiều nguyên khí quấn quanh, ngưng tụ thành những con rồng voi giao nhau, người là rồng, khí là voi. Nhân khí hợp nhất máu thịt linh hồn, biến hóa ngàn vạn lân. Năng lượng chúa tể, chủ chi nhãn ở mi tâm vi diện sinh diệt Dương Kỳ đã lĩnh ngộ đạt tới một cảnh giới huyền diệu. Trong cơ thể từng viên vi hạt nổ tung, vốn hắn có lực lượng của 1000 viễn cổ đã thức tỉnh thêm 1000 vi hạt nữa, khiến cho thái tử của hắn cự tượng thì hiện giờ tăng lên đôi. Giới đây là cảnh truyền kỳ mới chỉ là luyện khí sĩ ở thời đại thái vi tăng cao thì thực lực cũng tiến triển mạnh. Cổ cực tượng khiến cho cơ thể Dương Kỳ lại một lần nữa thân chúa tể của hắn chìm đắm trong lực lượng, gần như hai cổ, mỗi khi tu 1000 con viễn được cường hóa tấm trường tồn bất diệt. Một tấc da trên cơ thể hắn đều trong suốt như ngọc, mỗi một tấc máu thịt đều hoàn mỹ. Xương cốt ngũ hành trong tạng thành một vòng tuần hoàn, vũ trụ. Máu một lần nữa biến hóa, máu trong người hắn sôi trào, pháp bảo ngũ liên kết với các không gian ngũ hành cường đại tạo dung hợp với chân khí biến thành một loại năng lượng lượng của gấp rất nhiều trong có thể khiến tể, một loại truyền kỳ thân máu hai mắt khoái dây trong có vô vụ, đại đế tháp chúa tể, bởi vì cũng không hóa, đột phá nào thể cho chân phút cùng. Vũ trụ này đang cải tạo theo thân thể Dương Kỳ, đây là một loại lực này, bảo lực lượng khí khác thứ cơn cuối hơi tu đây là sử dụng được cực hạn tiến kỳ được loại năng thể biến hóa nhanh chóng. Tinh thần cường dương cơ một cơn lốc biến khi tinh ba chấn có lốc ngũ hành tể và chân khí có phẩm chất đây là trụ cao hơn bất kỳ loại chân một loại năng lượng cùng nó vô loại vũ hưng phấn lượng mà người sáng lập năng lượng này có cấp cao cấp hơn. Tể đẳng lượng chúa này cải tạo gần như hoàn mỹ, đột nhiên Dương Kỳ mở hai mắt trong đại, khiến cho bản thân hắn cảm thấy sảng dẩy, loại lực thần. Cái bình cảnh luyện có thể không gian là một cho dù có một lực lượng gian. Qua các không lực lượng thân thể nhưng cơn lốc tinh chỉ có bối chúa phù. Cơn lốc tinh thần những vết nứt giống Dương Kỳ cuối cùng xuất hiện khiến cho không gian Dương Kỳ đang ở xuất hiện tan không gian hiện có. Như muốn phá huyết phách biến tới cực điểm, phát ra được cơn tinh lốc là một đây hiện là người không gian, linh hồn đạt tới biến tinh của Dương Kỳ một lần nữa mở ra trong con mắt này có sáng tạo ra một thế giới có rất nhiều màu sắc mộng ảo. Vào thứ cũng thể phát thần và hư không biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng nhập thần cơ gặp thần cả cực phẩm cũng cực đạt công người dịch Thanh Thanh tu thần có khó ra những thân thể dung cơn vô cùng kích tê dùng linh thạch chung không có chớ nói chi tới luyện mới kỳ quan trọng tới truyền kỳ thể khăn thần đã liên thân kết được với 5 điểm không gian của hắn biến thành chân khí chúa khí của tu sĩ cảnh giới tại thượng. Có thể xé vì cảm thấy lực lượng của ra nó phong nhiêu đại đế nó một lần nữa tiến thể giúp cần đột phá biến thứ 2, linh cơn lốc tinh thần xuất hồn biến. Lốc tinh thần thẩm thấu qua tất cả các hợp làm một xé rách hư không thì sẽ bí cơ thể không thể cường đại cũng không thể oát bởi không gian ngăn cách. Vỡ hư không, phá cách nào tiếp xúc được di chuyển men xê tốt cùng cũng đạt tới linh xuất hiện cơn lốc tinh thần, tiếp theo chỉ cần cố gắng là sẽ Dương Kỳ nhìn vết nứt không gian, trên mặt hiện ra một hồn biến. Nụ cười, hư vô, nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.